trở lại 1998, chương 61, cục diện thay đổi, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, một tên bạch bạch bàn bàn thanh niên cười híp mắt đi tới, khoảng cách từ Đồng Lâm còn có xa mấy bước liền cất giọng hỏi ai. Thật ăn thử miễn phí sao? Trong tay người những thứ kia đều là miễn phí à? Từ Đồng Lâm kinh ngạc quay đầu, mặc dù còn có chút mộng nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu. Đúng à, trong tay của ta những thứ này đều là ăn thử miễn phí, bất quá mỗi người chỉ có thể ăn thử một chuỗi. Liền một chuỗi à, ha ha, ngươi xem ta là người thứ nhất đến ăn thử, có thể nhiều thử hai chuỗi không? Bạch bàn thanh niên ra mặt không tệ, cầm yêu cầu này thời điểm thần sắc tự nhiên, nụ cười không thay đổi. Khối này, Từ Đồng Lâm không quyết định chắc chắn được, theo bản năng nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười. Có thể, Từ Đồng Lâm lập tức đem Từ Đồng Đạo nói lặp lại một lần. Ha ha, thật đúng là có thể à, ta đây thử nhìn một chút. Bạch bàn thanh niên đang khi nói chuyện, đã tới Từ Đồng Lâm trước mặt, vừa nói, đưa tay liền lấy trước một chuỗi sâu thịt dê, một cái vén xuống nửa chuỗi, cương nhai hai cái, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Ồ, khối này mùi vị không tệ à, thật đúng là không có gì mùi gây vị đây. Lời còn chưa dứt, hắn lại một khẩu vén xuống còn dư lại nửa chuỗi, miệng nhai tốc độ cũng theo bản năng tăng nhanh. Lúc này, hắn mới vừa tới bàn kia đồng bạn khác một người thanh niên hô một giọng. Ai, A Phú, vị nói sao giảng à, thật tốt ăn không? À, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Bạch bàn thanh niên nghiêng đầu đáp một câu, lập tức lại đưa tay tới chọn thứ hai chuỗi cùng đệ tam chuỗi. Nhưng, lần này hắn đưa ra tay lại giơ cờ bất định. Theo bản năng muốn lấy thêm một chuỗi sâu thịt dê, cũng sắp bắt vào tay rồi, bỗng nhiên dừng lại, cau mày tự nói. Sâu thịt dê đã thử qua, có muốn hay không thử lại lần nữa khác đây? Quả cà, khối này nướng quả cà nhìn rất có muốn ăn, vậy thì thử một chút nó đi. Vừa nói, hắn sẽ để cho Từ Đồng Lâm cho hắn nắm đũa. Chờ hắn nếm cái thứ nhất nướng quả cà, biểu tình liền khen rất nhiều, một gương mặt mập trong nháy mắt trở nên sinh động, trên mặt kinh ngạc chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn gặp. Cầm thảo, một câu chửi bậy bộc ra, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu đối với vừa mới hỏi hắn ăn có ngon hay không đồng bạn hô to. Nhị cầu, mau tới, má nó, những thứ kia thật tốt đồ ăn ngon, mau tới a, thức ăn ngon như vậy, ăn thử miễn phí đây. Nhanh lên một chút ngươi kẻ ngu, thật ăn ngon như vậy, giả chứ, có khoa trương như vậy sao, cái tên mập mạp này diễn kỹ có phải hay không cũng phù khoa một chút. Đây cũng là ký thác chứ, bất kể, không là ăn thử miễn phí mà, lão tử cũng đi ăn thử một chuỗi, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút kia tiểu lão bản đồ vật có phải là thật hay không ăn ngon như vậy. Đầu chọc cùng mập mạp trong gian hàng, không ít thực khách nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, nhưng rất nhanh thì có một cái, hai cái nhiều người đứng dậy hướng bên này sải bước đi đến, vừa tẩu biên biểu thị phải thử ăn một chuỗi. Lần này động tĩnh liền tương đối lớn rồi, đang ở nướng đầu chọc cùng bàn tử đều có điểm ghé mắt, trong lúc nhất thời tâm tư đã không ở trước mặt mình thịt nướng lên. Ta chọn sâu này có thể chứ, ta nếm một chút rau hẹ, đồ chơi này là cái gì, nướng khoai tây, vậy thì cho ta nắm cái này thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, những thứ này ăn thử nhân, liền đem Từ Đồng Lâm vây vào giữa, lịch sự khiến Từ Đồng Lâm nắm cho bọn hắn, thô lỗ đã chính mình đưa tay cầm một chuỗi, hướng trong miệng vén. Rất nhanh, thanh âm kinh ngạc liền từ bọn họ trong miệng truyền tới. À mùi vị cũng thực không tồi à, thức ăn ngon như vậy, nơi này làm sao lại một bàn khách nhân đây? Ồ trời à, mùi này thật đúng là rất không tồi à, mùi vị là thật không tệ. Bất quá, liền cho ăn thử một chuỗi có phải hay không quá hẹp hòi điểm. Vừa mới cái kia bàn tử không phải là ăn thử ba loại mà. Ta cũng không muốn nhiều, lại cho ta một chuỗi có được hay không? Cái gì cũng không nói. Nhị ca các ngươi đều đuổi chặt tới, chúng ta ở chỗ này ăn. Những thứ kia là thật đồ ăn ngon, thực sự ta bảo đảm không lừa bịp các ngươi. Một người trong đó trực tiếp điều chỉnh ống kính đầu trong gian hàng mấy người đồng bạn hô to gọi. Thiệt hay giả, chúng ta nơi này đồ vật còn chưa ăn xong à, đi thôi. Đều đi thử một chút, rất nhanh, người này mấy người đồng bạn lại tới, có người không nỡ bỏ vừa mới ở đầu chọc trong gian hàng điểm gì đó, lúc tới, trong tay còn đang nắm mấy chuỗi ăn, vừa tẩu biên ăn. Những người này thứ nhất liền chiếm một tấm Từ Đồng Đạo nơi này bàn, đi theo liền thất trùy bát thiệt gọi thức ăn. Một màn này, nắm bên cạnh gian hàng đầu chọc nhìn đến ngẩn người tại đó. Chính mình gian hàng khách nhân cứ như vậy bị câu lấy mang đi mất. Ai, các ngươi còn chưa trả tiền đâu. Rốt cuộc phản ứng lại đầu chọc liền vội vàng thả tay xuống lên nướng chuỗi, bước nhanh chậm chậm đi tới đòi tiền. Mà Cương vừa qua tới mấy người thực khách cũng không sai sổ sách, một người trong đó đuổi ăn mày tựa như đem tiền ném cho đầu chọc, nhìn thẳng đều không xem hết trơn đầu liếc mắt liền hào hứng đi lấy ăn thử miễn phí. Đáng tiếc hắn đi chậm, từ Đồng Lâm trong tay trong khay những thứ kia ăn thử miễn phí gì đó, sớm bị đảo qua quang. Sau đó người này không làm, la hét thuyết muốn ăn thử miễn phí. Từ Đồng Lâm giải thích thế nào đều vô dụng, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, không nói hai lời, liền đưa cho người này một chuỗi sâu thịt dê. Cái này cho ngươi ăn thử, nếm thử một chút, được, vậy thì đúng rồi mà. Hắc hắc, đại hán này cười hắc hắc nhận lấy Từ Đồng Đạo đưa tới nướng chuỗi, một cái vén quăng, nhai mấy hớp liền biểu tình kinh ngạc cho Từ Đồng Đạo giơ lên một ngón tay cái. Chờ nuốt xuống trong miệng thịt dê, mới có rãnh khen. Tuyệt, không phải là ta thổi a, huyện thành này có chút danh tiếng thịt dê sỏ sâu nướng ta đều ăn qua. Tiểu lão bản, ngươi cái này nướng chuỗi mùi vị ta dám khẳng định tuyệt đối có thể càn quét huyện chúng ta thành. Cái gì cũng không nói. Thứ khác không nói trước, ngươi khối này sâu thịt dê, trước mang cho chúng ta 20 chuỗi, không? 30 chuỗi, không đủ, lại thêm, bị người khen, luôn làm nhân tâm tình khoái trá. Cái này không, lấy Từ Đồng Đạo trầm ổn tâm tính, cũng bị khen nhếch miệng lên, trước mắt chứa ý cười. Được, cảm ơn a, từ giờ khắc này bắt đầu Từ Đồng Đạo nơi này làm ăn đột nhiên liền thay đổi tốt hơn, không tới nửa giờ, hắn gian hàng 5 cái bàn liền bị ngồi đầy. Thực khách gọi món ăn, một mình hắn cũng sắp nướng không tới. Chỉ có thể mỗi bàn trước cho nướng như thế, khiến mọi người vừa ăn vừa các loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 2 giờ sau, khác ba cái trong gian hàng khách nhân đã thiếu, nhưng Từ Đồng Đạo nơi này còn là thuộc về đầy ấp trạng thái. Hắn đang nướng trước lò bận rộn cái trán tích mồ hôi, cách đó không xa gian hàng lò nướng tiền, đầu chọc đã tải không có chuyện làm địa hút thuốc, một đôi mắt thật giống như thái giám thượng thanh lầu phổ thông yêu buồn nhìn bên này bận rộn không nghỉ Từ Đồng Đạo. Bên kia bàn tử chủ quán, một chương bàn biểu tình trên mặt cũng tương đối khó chịu, tiện tay nắm lên trên bả vai khăn lông trắng xoa xoa mồ hôi trên mặt viên, mày nhíu lại được phảng phất có thể kẹp chết một con ruồi. Biến đổi địa phương xa một chút, lò nướng tiền, tóc dài nam tử muội muội đi tới, vừa tẩu biên hướng Từ Đồng Đạo bên kia vọng, đi tới tóc dài nam tử bên cạnh thời điểm, nàng than nhẹ một tiếng. Anh, làm sao bây giờ nhỉ? Người ta nướng quả cả chúng ta còn không có nghiên cứu ra được, người ta sâu thịt dê danh tiếng lại vượt trên chúng ta, tiếp tục như vậy nhưng làm sao được? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.